Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Mễ Tử Hiên hòa. Mễ Tử Hiên vẻ mặt không tình nguyện, đang muốn đuổi kịp Chu Trạch Dân cùng hắn đang thương lượng hạ tha hắn một lần, để cho hắn đi cái khác phòng lăn lộn mấy tháng. Nhưng đúng vào lúc này Vân Tín nhất định đẩy cửa ra đi tới. Phía sau đi theo một đám kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện giáo sư chuyên gia. Vân Tín nhất định vẻ mặt tươi cười đi tới vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Xem như nhìn thấy tiểu tử ngươi, hôm nay giải phẫu làm xinh đẹp. Vân Tín nhất định niên kỷ không nhỏ, đầu đầy tóc trắng, như thế nào cũng có chừng 70. Nhưng được bảo dưỡng không sai, nhìn lên cũng liền hơn 60 tuổi bộ dáng. Dáng người hơi hiền gầy gò, nhưng tinh thần rất tốt. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Vân lão có thể hay không cho ta đổi lại phòng? Ngài cũng biết ta chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Một cầm đến chứng nhận tốt nghiệp ta vẫn sẽ hồi bệnh viện huyện. Lời này vừa ra lần nữa đám người đứng ngoài xem xôn xao. Kinh đại học y khoa đó là cái gì trường học? Đó là Hoa Hạ tốt nhất, lớn nhất viện y học trường học. Từ kinh đại học y khoa tốt nghiệp tay mỗi năm đều là tất cả bệnh viện lớn tranh đoạt đối tượng. Dùng chạm tay có thể bỏng để hình dung đều không quá đáng. Tuy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nhắm người yêu cầu rất cao, vẫn có một nhóm người không thể lưu ở chỗ này, nhưng cũng có thể đi cái khác bệnh viện lớn, hoàn toàn không cần phải đi một nhà huyện cấp 2 giáp bệnh viện. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên lại nghĩ hồi bệnh viện huyện. Hắn đầu óc nước vào sao? Liền hắn kỹ thuật này lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cũng không có vấn đề gì. Tại sao phải đi một nhà nhỏ đến không thể tại tiểu bệnh viện? Điên sao? Mễ Tử Hiên lời Vân Tín nhất định cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn cùng những người khác ý nghĩ đồng dạng, cho rằng Mễ Tử Hiên đi đến kinh đại học y khoa sẽ cố gắng lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Căn bản không nghĩ tới hắn lại còn phải trở về. Vân Tín nhất định khó hiểu nói, tại sao phải trở về? Nơi này điều kiện còn chưa đủ được không nào? Mễ Tử Hiên tại sao phải trở về? Tự nhiên có hắn nguyên nhân, nhưng những cái này nguyên nhân là không có biện pháp đối ngoại người nói. Vì vậy hắn cười nói, đối với bệnh viện huyện có cảm tình, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện có nhiều như vậy trường đại học ra. Đại giáo sư, nhiều ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái. Thế nhưng bệnh viện huyện cần ta. Sự thật xác thực như thế, Mễ Tử Hiên kỹ thuật là không sai, nhưng là xa không tới kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện rời đi hắn không thể vận. Chuyển tình trạng, cho dù là Vân Tín nhất định loại này cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia rời đi bệnh viện, cũng sẽ không đối với bệnh viện tạo thành ảnh hưởng gì. Vân Tín nhất định cười cười nói, việc này quay đầu lại đang nói. Chu chủ nhiệm nói với ta, cấp cứu trung tâm thiếu người, ngươi liền lưu lại hỗ trợ a. Cứ như vậy định, nói đến đây Vân Tín nhất định cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội nghiêng. Đầu đối với cùng qua một người bác sĩ nói, Triệu khoa trưởng hắn liên quan nhập viện thủ tục ngươi giúp hắn tiến hành hào. Nói đến đây lại, cùng Mễ Tử Hiên báo ra một chuỗi số điện thoại di động nói, này hiệu ngươi ghi lại. Là kinh đại học y khoa Vương chủ nhiệm điện thoại, hắn sẽ giúp ngươi an bài tốt liên quan thủ tục nhập học cùng với ký túc xá. Cứ như vậy ta còn có việc. Mễ Tử Hiên vội la lên, Vân lão, Vân lão. Vân Tín nhất định cùng Chu Trạch Dân đồng dạng căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Mễ Tử Hiên lưu ở phòng khám cấp cứu sự tình cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên nhìn xem cũng không quay đầu lại Vân Tín nhất định bất đắc dĩ thở dài. Bao Văn Kiệt vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu Mễ làm rất tốt, về sau liền lưu lại chúng ta cấp cứu trung tâm a. chúng ta cấp cứu trung tâm liền cần ngươi như vậy người. Này đánh giá có thể quá cao, liền Tề Vi Vi loại này được xưng nữ hoa đà thực tập sinh. Bao Văn Kiệt cũng không có nói với nàng từng như vậy. Bởi vì, nàng trả lại không có bổn sự này để cho Bao Văn Kiệt cao như thế nhìn hắn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng, một máy tinh xảo lá lách cắt bỏ thuật, cộng thêm tâm ngạnh người bệnh cứu giúp, đã rất tốt chứng minh thực lực của hắn. Hắn tuy chính là cái thực tập sinh, nhưng tuyệt đối có thể đảm nhiệm cấp cứu trung tâm chủ trị y công tác. Mà Tề Vi Vi những cái này thực tập sinh liền nằm viện y công tác đều không có biện pháp đảm nhiệm. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ cười cười. Cũng chỉ có thể như vậy. Cấp cứu trung tâm bề bộn nhiều việc. Bao Văn Kiệt đám người cũng không công phu cùng hắn tiếp tục nói chuyện tào lao. Đều đi tự làm việc. Mễ Tử Hiên cho Vương chủ nhiệm gọi điện thoại. Này đều buổi tối. Hắn phải đem ký túc xá sự tình giải quyết hảo. Bằng không thì buổi tối ở kia đây. Có Vân Tín nhất định này kinh đại học y khoa phó hiệu trưởng tự mình an bài Mễ Tử Hiên nhập học đều. Công việc, tự nhiên sở hữu sự tình đều sớm an bài tốt. Sẽ chờ Mễ Tử Hiên. Điện thoại một đánh đi qua Vương chủ nhiệm liền báo cho Mễ Tử Hiên tới kinh đại học y khoa túc quản. Lầu 208 phòng cầm ký túc xá cái chìa khóa. Cơm tạp, đệm chăn đều đồ vật. Sáng sớm ngày mai đi trường học vụ vị trí đưa tin là được. Khâu Cương ở bên cạnh một mực chưa đi. Nghe được Mễ Tử Hiên muốn đi kinh đại học y khoa. Lập tức từ trước đến nay quen thuộc tiếp cận qua nói. Đại thần có thể hay không đáp cái xe. Mễ Tử Hiên tới bệnh viện thời điểm Khâu Cương nhưng khi nhìn đến cái kia chiếc hắc sắc Wrangler. Tại kẻ có tiền xem ra tuy không là cái gì xe sang trọng. Nhưng ở Khâu Cương lớn như vậy đệ tử trong mắt, kia là tuyệt đối được xưng tụng hảo xe. Mễ Tử Hiên điểm một chút đáp ứng. Khâu Cương lập tức hưng phấn nói, đại thần ngươi chờ ta đi thay quần áo. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hô ở hắn nói, vì cái gì gọi ta là đại thần? Khâu Cương dùng đương nhiên giọng nói, ngươi liền tì tan vỡ đều làm được hạ xuống. Không phải là đại thần vậy là cái gì? Nói đến đây đáng thương nói, chúng ta đều tại bệnh viện thực tập gần một năm. Đừng nói tì tan vỡ, liền cái ruột thừa đều làm không xuống. Theo chúng ta so với, ngươi chính là đại thần. Mễ Tử Hiên cười cười không nói gì. Nội tâm suy nghĩ chính mình vừa tới đưa tin liền vớt cái đại thần ngoại hiệu. Dường như rất phong cách bộ dáng. Mễ Tử Hiên hiện tại chẳng những phong cách, còn là danh nhân. Tất cả kinh đại học y khoa hiện tại cũng đang đàm luận hắn chẳng những dám mắng chủ nhiệm Chu Trạch. Dân, đồng thời liền tì tan vỡ đều ngồi xuống được. Nghĩ ra tự thể huyết dịch thu về biện pháp lại càng là có thể nói thần đến từ bút yêu nghiệt. Tại kinh y sinh viên xem ra, Mễ Tử Hiên quả thật chính là truyền kỳ. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng hình dạng thế nào. Lúc này kinh đại học y khoa trong trường diễn đàn thượng đã bếp. Mễ Tử Hiên lúc ấy cho người bệnh làm giải phẫu video cùng với ảnh chụp đăng tại diễn đàn thượng. Điên truyền, đại thần hàng lâm thiếp mời tức thì bị đội lên vị thứ nhất bố trí. Vị thứ hai bố trí là đại thần đến tột cùng là thần thánh phương nào gián tải. Tại cái này thiếp mời bên trong thần thông quảng đại các học sinh lại tìm đến Vân Tín nhất định. Phát biểu ngày đó về tạo lũ miệng lũ như thế nào trị liệu luận văn. Đồng thời phát tại thiếp mời. Tại nghiên cứu phát minh nhân viên dưới danh sách dùng hồng sắc thô tuyến cầm Mễ Tử Hiên danh tự gió. Giang xuất ra, tương đối chi bắt mắt. Thấy được thiếp mời các học sinh lần nữa bị chấn động không muốn. Không muốn, hồng hoang chi lực tại hạ biên trả lời. Ta đi, đại thần quả nhiên là đại thần. Này còn chưa tới kinh đại học y khoa. Liền cùng Vân lão phá được khó như vậy chữa bệnh đầu đề. Châu bò, đại thần nhận lấy ta đầu gối a. Tề Vi Vi fan hâm mộ hơi hơi tiểu áo bông tại hạ biên vị chua trà. lời, cũng không có gì không nổi nha. Ta xem hắn cùng Vân lão nhất định là thân thích. Tên hắn xuất hiện ở nghiên cứu khoa học mặc người thành viên dưới danh sách. Là Vân lão cho hắn đi cửa sau, để cho hắn nạm vàng. Theo chúng ta hơi hơi nữ thần căn bản không có biện pháp so với. Lập tức có người ở phía dưới phản kích nói, cho dù luận văn là đi cửa sau, tỷ tan vỡ giải phẫu ngươi giải thích thế nào? Tề Vi Vi làm xuống tới sao? Nàng hội sao? Còn có hắn nghĩ ra được tự thể huyết dịch thu về biện pháp Tề Vi Vi dự đoán được sao? Đừng nói hắn, liền Chu chủ nhiệm đều không nghĩ tới. Liền hướng hai điểm này Tề Vi Vi cũng cùng hắn không có biện pháp so với. Một câu nghẹn có hơi hơi, tiểu áo bông thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn thực không có biện pháp phản bác, bởi vì Mễ Tử Hiên hôm nay sở làm có đồ có chân tướng. Hiện trường video đều có, giải phẫu chính là hắn làm. Hắn chẳng lẽ có thể trợn mắt nói lời bịa đặt nói vậy giải phẫu không phải là Mễ Tử Hiên làm. Nói biện pháp không phải là hắn nghĩ ra được. Nếu thật là nói ra như thế não tàn, cần phải bị những người khác tươi sống phun chết không thể. Xếp hạng đệ tam thiếp mời thì là trường học thảo, hoa hậu giảng đường bình chọn, Diệp Vi Vi lấy ưu thế tuyệt đối được tuyển kinh đại học y khoa hoa hậu giảng đường. Một đám học muội, học tỷ là một chút sinh khí đều không có. Bởi vì Diệp Vi Vi chính là loại kia tập mỹ mạo cùng trí tuệ cùng một thân nữ hài. Cùng như vậy nữ hài cạnh tranh hoa hậu giảng đường. Cái khác nữ hài căn bản cũng không có một chút thắng khả năng. Trường học thảo thì là Niếp Nhiên. Kinh đại học y khoa tại đọc tiến sĩ sinh. Vân Tín nhất định đệ tử. Niếp Nhiên là thuộc về loại kia chẳng những người soái, đồng thời làm gì cũng có thể hàng đầu nhân vật. Cũng không sao sự tình là hắn làm không xong. Học tập là như thế này, vận động cũng là như thế này. Như vậy nam sinh quả thật chính là lão thiên gia phái tới tra tấn những nam sinh khác dùng. Vốn Niếp Nhiên có thể hoàn toàn xứng đáng bình chọn vì trường học thảo. Nhưng là vì Mễ Tử Hiên hoành không xuất thế, trường học thảm cỏ vị có chút khó giữ được. Tuy Mễ Tử Hiên trường chẳng ra gì, nhưng kỹ thuật bày ở vậy, quả thật chính là cái yêu nghiệt. Kinh đại học y khoa trường học thảo bình chọn phải chỉ xem tướng mạo. Năng lực cá nhân cũng là rất trọng yếu nhất hạng bình chọn tiêu chuẩn. Niếp Nhiên xác thực rất ưu tú, nhưng cùng Mễ Tử Hiên so với, hắn ưu tú trình độ có thể cũng có chút chưa đủ nhìn. Hắn là Vân Tín nhất định đệ tử như thế nào đây? Là tại đọc tiến sĩ sinh như thế nào đây? Hắn tiến sĩ sinh sau khi tốt nghiệp có thể lưu lại viện thì thế nào? Mễ Tử Hiên một máy tì tan vỡ giải phẫu làm xuống. Niếp Nhiên quầng sáng liền bắt đầu ảm đạm xuống. Hắn tại ưu tú, cũng không có ưu tú đến có thể tại tai nạn xe cộ hiện trường làm tì tan vỡ trình độ. Càng không khả năng nghĩ ra như vậy, không thể tưởng tượng lại tương đối có tác dụng cứu người biến. Pháp, vì vậy Mễ Tử Hiên còn không đợi đến kinh đại học y khoa đưa tin. Lại tại trường học thảo cạnh tranh trên có muốn vượt qua Niếp Nhiên xu thế. Nhàm chán như vậy hoa hậu giảng đường. Trường học thảo bình chọn người trong cuộc Niếp Nhiên cùng Tề Vi Vi trước kia là chẳng thèm ngó. Tới, nhưng bởi vì hôm nay xuất Mễ Tử Hiên như vậy cái yêu nghiệt. Hai người lại cũng bắt đầu chú ý tới. Một mực cao cao tại thượng. Có một loại bao quát chúng niên đệ. Học muội Niếp Nhiên xem qua Mễ Tử Hiên được tuyển trường học thảo thập đại lý do. Thậm chí có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nếu như không dùng một cái điển cố để hình dung hắn giờ này khắc này cảm tưởng, vậy khẳng định là Chu Du câu kia ký sinh Du Hà sinh lượng. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng. Niếp Nhiên không phục lắm. Nội tâm nghẹn lấy một lượng lực muốn cùng Mễ Tử Hiên phân cao thấp. Tề Vi Vi cũng không phục, nhưng lúc ấy nàng là tại hiện trường. Mễ Tử Hiên làm như thế nào giải phẫu, như thế nào cứu người nàng toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. cùng như vậy một cái yêu nghiệt so với Tề Vi Vi thật sự là hữu tâm vô lực. Rõ ràng biết mình cùng Mễ Tử Hiên này không phải người yêu nghiệt, không có biện pháp so với. Có thể Tề Vi Vi còn là không phục. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng chở cọ hắn xe Khâu Cương cùng Hình Bân đi kinh đại học y khoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.